Chương 44, dám động nữ hoàng vẻ ngược. Cái kia trong ánh mắt, mang theo cực mạnh xâm lược tính, liền tựa như nhìn thấy cái gì hiếm thấy chân bảo, muốn chiếm thành của mình. Ánh mắt như vậy, để Khương Ly ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống. Công chúa điện hạ thị vệ cuống quýt quỳ trên mặt đất hành lễ. Không chỉ có là hắn, còn có mặt khác thủ thành binh sĩ, đều một gối quỳ xuống. Duy chỉ có còn đứng chính là Khương Ly cùng nào đó thiếu niên. Thật xinh đẹp thổ long trên lưng long tộc nữ tử, đối những người khác lễ bái, ngoảnh mặt làm ngơ, một đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm thiếu niên, không nỡ rời. Dung mạo của nàng cũng không xấu, long tộc huyết thống cao quý, thân là hắc long nhất mạch công chúa, nàng tự nhiên sẽ không xấu đi nơi nào. Tiểu tử, bản công chúa coi trọng ngươi, theo ta về vương phủ làm sao? Nữ tử trực tiếp no ý hử. Một tiếng này hừ lạnh, không phải từ lục giới trong miệng mà ra, mà là Khương Ly phát ra. Nàng cái này lạnh lẽo hử, để nữ tử chuyển mắt nhìn về phía nàng. Nhưng, đập vào mắt bên trong là một tấm phổ thông cực hạn khuôn mặt, lập tức để nữ tử ghét bỏ phải thu hồi mắt, cao ngạo đối sau lưng người hầu phân phó, người tới, đem nữ nhân xấu xí này giết. Cái này xinh đẹp thiếu niên, mang về vương phủ. Nàng vừa mới nói xong, những cái kia sau lưng thị vệ liền nhộn nhịp đứng dậy, một cỗ sát ý, giáng lâm tại Khương Ly quanh người. Những người này, đối nữ tử hành vi không có bất kỳ cái gì dị dạng, chỉ có thể nói rõ, nàng đã không phải là lần thứ nhất làm loại sự tình này. Công chúa, bọn họ chứng nhận là nhất tinh cùng nhị tinh phía trước kiểm tra Khương Ly bọn họ nhận chứng thị vệ, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Ai ngờ, nữ tử kia nhưng xem thường. Thì tính sao nhất tinh cu nở dê tốt, nhị tinh cu nở dê tốt, đều là cựu hoang tháp chính mình nhận chứng, bất quá chỉ là hưởng thụ chút khác biệt đãi ngộ thôi. Tại ta long cảnh bên trong, tất cả đều lấy long tộc nói đến tính. Nàng như thế xem thường cựu hoang tháp thái độ, cu nở dê thể hiện ra long tộc tự ngạo. Còn chưa động thủ, chờ cái gì gặp những người hầu kia chậm chạp bất động, nữ tử không kiên nhận thúc giục một tiếng. Khương Ly cười. Một cái bất quá linh vương cấp 5 nữ tử, cũng dám ở trước mặt nàng kêu gào. Cũng dám ở trước mặt nàng, muốn cướp đi lục giới long tộc, quả nhiên đủ phách lối đủ bá đạo, muốn giết cứ giết đi. Tựa hồ là phát giác được Khương Ly trong lòng dâng lên sát ý, nào đó thiếu niên thản nhiên nói. Khương Ly nhíu mày, sẽ không bỏ lỡ ngươi sự tình sẽ không? Thiếu niên cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Khương Ly cười. Nữ tử nhíu mày cả giận nói, giết nàng ba nhờ tất cả bất quá đều phát sinh ở trong nháy mắt. Theo Hắc Long công chúa hạ lệnh muốn giết Khương Ly, đến đám người hô nhau mà lên, muốn lấy Khương Ly tính mệnh, cũng bất quá chính là mấy giây lát công phu. Hắc Long công chúa thủ hạ 5 cái thị vệ, đều là 6-7 cấp linh vương, như thế nào lại là Khương Ly đối thủ lực lượng kinh khủng, trực tiếp đánh nát những cái kia hướng nàng mà đến sát ý, làm Khương Ly khí thế hoàn toàn thả ra ngoài thời điểm, những cái kia long tộc người hầu, sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Linh vương đỉnh phong Khương Ly cười lạnh, bóng dáng thời gian lập lòe, một quyền vung ra. Long tộc, có tiếng phòng ngự mạnh mẽ, da dày thịt béo, chịu đánh cục gạch phải không? Khương Ly trong mắt tràn đầy hàn ý, nàng quyền trực tiếp đánh vào một người thị vệ trên thân. Thị vệ kia trực tiếp bị đánh bay, ngã trên mặt đất, da chóc thịt bong, máu tươi chảy ngang. Có thể thấy được, Khương Ly lửa giận trong lòng nặng bao nhiêu mà khả thành chỗ cửa thành, một tràng kịch liệt đánh nhau đang tiến hành, dẫn tới không ít người vây xem ngừng chân. Nhìn thấy là mấy cái long tộc thị vệ, ngay tại vây công một cái nhân tộc nữ tử, lại bị nữ tử kia rất ngược, trong lúc nhất thời, không ít người biểu lộ đều biến đến cổ quái. Đây cũng không phải bình thường yêu tộc, mà là có long tộc huyết mạch long tộc ca. Vì sao long tộc tại yêu vực địa vị siêu nhiên, vì sao long tộc như thế ngạo thế, cũng là bởi vì long tộc huyết mạch so với bình thường yêu tộc muốn càng mạnh, vô luận là lực lượng, còn là tốc độ, hay là lực phòng ngự, đều là yêu tộc bên trong người nổi bật. Nhân loại gặp được long tộc, cùng cảnh giới dưới, sợ rằng 10 người đều không phải một con rồng đối thủ. Thế nhưng, hiện tại thế nào liền tính cái này nhân tộc nữ tử tu vi cao hơn, thế nhưng, đối diện với mấy cái này mang theo long tộc huyết thống thị vệ, thế mà có thể ổn chiếm thượng phong, đánh cho những thị vệ này không có chút nào đánh lại khả năng. Nhất là, nàng sức mạnh bùng lên, phòng ngự cơ hồ có thể cùng long tộc so sánh. Nàng đến tột cùng là ai chiến đấu? Cũng không tiếp tục quá lâu. Có lẽ là Khương Ly rất lâu không có lên qua sát ý, lại có lẽ là nàng đối Hắc Long công chúa ý đồ, thực sự là quá tức giận. Ra tay thơ ý điếm, nàng cơ hồ đều không có để lối thoát. Mỗi ra một chiêu, đều là phải giết. Phanh phanh phanh lực lượng kinh khủng, giống như là bị theo trong lồng giam thả ra hồng hoang mãnh thú, không ngừng đánh vào những cái kia long tộc thị vệ trên thân. Bất quá một lát không đến, lực lượng cùng bạo gió lốc tiêu tán về sau, trên mặt đất liền chỉ còn lại một chỗ tàn chi. Nàng thật giết phủ công chúa thị vệ nàng lại dám tại long tộc địa bàn bên trên, khiêu khích long tộc tôn nghiêm, nơi này chính là hắc long nhất mạch thống ngự chi địa, hắc long tại trong long tộc, là có tiếng bao che khuyết điểm. Lần này có trò hay nhìn. Bốn phía tiếng nghị luận, dần dần biến lớn. Thế nhưng, dù cho nghe được những nghị luận này âm thanh, Khương Ly trên mặt thần sắc bình tĩnh như trước không gợn sóng, ánh mắt lộ ra trêu tức nhìn xem cái kia Hắc Long công chúa. Ngươi dám giết bọn hắn, ngươi vợ ơ y ma thật dám giết bọn hắn Hắc Long công chúa ngũ quan dữ tợn. Khương Ly cười lạnh, giết thì đã có sao, không chỉ có là bọn họ, ta còn muốn giết ngươi. Lập tức, một cỗ kinh khủng hơn lực lượng trực tiếp từ trên thân Khương Ly tuôn ra, hướng phía cái kia thổ long bên trên Hắc Long công chúa ép tới. A, nàng lá gan lớn như vậy tại Ma Khả Thành bên đường giết Hắc Long nhất mạch công chúa, nàng có biết hay không, cái này công chúa, thế nhưng là nhất đến Hắc Long vương tâm. Một cái Hắc Long công chúa cảm nhận được cái kia hướng chính mình đánh tới lực lượng kinh khủng, sắc mặt đại biến, nghẹn ngào hô, ngươi dám giết ta. Khương Ly khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Đột nhiên, trước mắt nàng hiện lên một bóng người, có thể dùng nàng khẽ giật mình. Ngay sau đó, tại mọi người sợ hãi thán phục bên trong, cái kia Hắc Long công chúa thân thể, vậy mà liền dạng này theo mi tâm bắt đầu, một phân thành hai. Ba, nhờ bạo liệt thân thể theo thổ long bên trên té xuống, trận to cực lớn ánh mắt bên trong, còn tràn ngập chết không nhắm mắt điệt lệ tuấn mỹ thiếu niên, đứng tại dọa ngốc thổ long phía trước, thần sắc lạnh lùng, thản nhiên nói, đồ long mà thôi. Có gì không dám tê, thật là cường thế giọng nói, thật bá đạo giọng điệu. Đồ long mà thôi, nơi này chính là long cảnh á, công công chúa bị giết khiếp sợ về sau, vô số người thất kinh kêu lên. Theo Ma Khả Thành chỗ sâu, cũng truyền tới từng đợt khủng bố vô cùng lực lượng. Đi mau, Khương Ly tiến lên, bắt lấy nào đó thiếu niên tay, sử dụng ra bí thuật, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, thoát ra ở ngoài ngàn dặm. Lại xuất hiện lúc, bọn họ lại trở lại trong hoang mạc. Bốn phía một mảnh hoang vu, không phân rõ phương hướng. Nhưng, bọn họ mới vừa vặn đứng vững, từ phía sau xa xa hoang mạc bên trên, cuốn lên tầng tầng sóng lớn, đáng sợ dọa người lực lượng, nhanh chóng tới gần.